Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 13. Người sẽ biết rõ ta dựa vào cái gì? Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Có là thời gian, tạp bằng trí bằng trùng, vậy bây giờ tính là đồng ý chúng ta lên thuyền sao? Akame nằm ở một bên trên ghế nằm, lười biếng hỏi, các ngươi bây giờ không phải là đã trên sao? Anvida nhìn tự do tự tại ở chỗ này hoạt động Akame ba người đại hống đại khiếu. Hoàn toàn không có mới vừa rồi kia loại đô thị cô gái hình tượng. Yagami Kyo lúc này mới xem như đem trên nước motor nhanh nhanh thu hồi đến ma pháp bên trong không gian. Nhưng một màn này bị Anvida sau khi nhìn thấy, khiếp sợ nhìn hắn, này sao lại thế này? Anvida khó tin hỏi Yagami Kyo. Ồ, chính là đem ta đồ vật thu được ta một cái dành riêng không gian mà thôi. Yagami Kyo không nghĩ rõ thích quá rõ, cho nên liền giải thích như vậy. Người nói người phải làm hải tặc, mục đích là cái gì? Anvida giờ phút này cũng đồng ý Yagami Kyo. Dù sao hắn cho mình trực giác quá mức có lực trùng kích. Yagami Kyo nhìn dựa vào tại thuyền bè trên lan can Anvida, mỉm cười đi tới. Hai tay ở hai bên nàng hai bên nắm lan can. Cứ như vậy thân mật khoảng cách gần nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp. Mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, tại hải tặc thế giới đại náo một phen. Ta nhượng cái thế giới này. Bất luận là hải tặc vẫn là hải quân đều bởi vì ta Yagami Kyo cảm thấy khó giải quyết cùng sợ hãi. Thậm chí là chán ghét. Thứ hai, ta muốn nhượng thuyền này chỉ trên ở ta Yagami Kyo ở trên thế giới này vừa ý sở hữu nữ nhân. Thứ ba, tìm tới ta nghĩ muốn khiêu chiến mấy tên kia. Sau đó đánh bại bọn họ. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Anvida. Bởi vì người trước hai tay nắm thuyền bè lan can. Mà hậu giả liền tỏ ra có điểm giống là đang ở trong ngực hắn một dạng. Loại này cử chỉ thân mật. Anvida rất kinh ngạc chính mình lại không ghét. Thậm chí còn ngẩng đầu nhìn cười đều Yagami Kyo. Khi nhìn thấy hắn phóng đãng không kềm chế được cười đều sau, Anvida phát hiện mình vậy mà xem si. Dài cũng không tệ lắm a. Tên bại hoại này. Anvida ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Còn khen ngợi Yagami Kyo. Yagami Kyo sau khi nghe, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Tại Anvida kinh ngạc dưới ánh mắt, cúi đầu hôn nàng hồng diễm cái miệng nhỏ nhắn. Oanh, đương chính mình cái miệng nhỏ nhắn bị Yagami Kyo cho hôn trong nháy mắt đó. Anvida đầu óc ẩm ẩm trống rỗng. Hoàn toàn không thể tin được lại có thể có người chủ động hôn nàng. Muốn biết rõ, lúc trước nàng coi như là miễn phí tặng. Nàng trên thuyền những thủ hạ kia không chừng đều sẽ do dự một chút. Nhưng bây giờ, nam nhân này chính là chủ động cùng mình kiss. Ở một bên Leon cùng Akame hai người chính là nhìn nhau không nói. Hai người bọn họ cùng Is Dead, ba người đều là đang cùng Yagami Kyo lần thứ nhất gặp mặt sau liền phát sinh qua thân mật hành vi. Is Dead lần thứ nhất thấy Yagami Kyo thời điểm chính là người sau xem hết trơn thân thể nàng mỗi một tấc da thịt. Leon càng lần thứ nhất gặp mặt chính là cùng hắn xảy ra quan hệ. Cái này phát triển càng nhanh. Akame hơi tốt một chút. Nhưng là nói rõ nàng sẽ là hắn dự định một trong những nữ nhân. Hiện tại Anvida cũng là lần thứ nhất thấy Yagami Kyo. Có thể đây cũng là đã cùng Yagami Kyo ôm hôn. Tại Yagami Kyo ôn nhu thế công hạ, lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân hôn Anvida. Khó khống chế chính mình đối với hắn ưa thích. Hai tay không tự chủ được nắm cả Yagami Kyo cổ. Nóng nảy trào dâng đáp lại hắn. Cảm nhận được sau, Yagami Kyo nhưng trong lòng thì cười đắc ý. Bởi vì hắn suy đoán là đúng. Chỉ cần Anvida không thực dụng hoạt hoạt quả thực năng lực, như vậy nàng lúc bình thường liền cùng một người bình thường một dạng. Là không có có khoa trương như vậy trơn bóng năng lực. Mấy phút sau hai người tách ra. Nhìn thấy một màn này sau, Anvida gương mặt dâng lên lúc thì đỏ choáng váng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có vui vẻ như vậy. Ngọt ngào, hạnh phúc trong nháy mắt. Nhanh như vậy liền bị ta chinh phục. Yagami Kyo đắc tiện nghi còn khoe tài. Cái này làm cho An Vida không khỏi đối với hắn trợn mắt một cái. Muốn có được ta có thể, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện mới được. An Vida không có ý định cùng hắn truy cứu chuyện này, cho nên liền cùng hắn nói điểm sự tình. Cái gì sự tình? Yagami Kyo hiếu kỳ hỏi An Vida. Mặc dù nói ta ăn ác ma quả thực, cũng là hệ Paramecer ác ma quả thực, nhưng ngươi vừa mới phân tích cũng không có sai. Ta trơn bóng năng lực, có ích chẳng qua là chợt ra đối với ta bất kỳ công kích. Nhưng là ta trơn bóng năng lực lực công kích kỳ thực cũng không tính có. Chấm ngoặc kép, An Vida nói, Yagami Kyo tự nhiên sẽ biết rõ. Cho nên, nhìn thấy xa xa đảo nhỏ sao? Người nào là lốc tao, trên lần đem ta đánh bại, còn đem ta thuyền bè trên sở hữu bộ hạ đều cho đánh tan nhóc mũ dơm Monkey D bay liền tại nơi nào? Chỉ cần ngươi giúp ta giáo huấn cái này tượng bì tiểu tử, người ta liền làm nữ nhân ngươi. An Vida giơ lên hai cánh tay nắm cả Yagami Kyo cổ, u mị đối với hắn ưng thuận cam kết. Yagami Kyo nghe nàng nói sau, đầu tiên là nhìn lén một chút nội tâm của nàng, xem có hay không lừa gạt mình, hoặc là đùa bỡn chính mình. Nếu như là lừa dối hắn, lợi dụng hắn nói, như vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh đi chinh phục nàng. Nhưng nếu như là thực sự, như vậy thì giúp mình tìm nữ nhân tìm vùng. Cuối cùng, đang tra xem nội tâm của nàng sau, Yagami Kyo đạt được thật sự câu trả lời. Giúp ngươi có thể, bất quá ở trước đó, ngươi phải đem ngươi A lấy xuống, để cho ta hảo hảo phẩm. Yagami Kyo tiếng cười nói ra vô sỉ điều kiện. Cái này làm cho An Vida nghe gương mặt nhanh chóng đỏ ửng. Ngươi, chấm ngoặc kép, An Vida xấu hổ chừng liếc mắt Yagami Kyo, sau đó nói, dạy dỗ xong sau đó, không phải liền giao du sao? Đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều không thể sao? Đó là sau đó, ta muốn hiện tại, không thể được sao? A bại hoại, Akame cùng Leon ở bên cạnh đây. Yagami Kyo cử động lớn mật, nhượng An Vida thẹn thùng bụng mặt. A Cap chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.